Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4320, chương 4323, Thiên đạo quy tắc. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết không khỏi nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Kinh hỉ là kinh hỉ, nhưng là chuyện này các nàng có chút nghĩ mãi mà không rõ a. Đã nhiều năm như vậy không có hài tử, kỳ thật đây cũng là hiện tượng bình thường, nhưng lần này vận khí liền có thể tốt như vậy. Cho nên, các nàng hoài nghi vấn đề là không phải ra trên người Bạch Vũ Triết. Phu quân của các ngươi ta, có phải là rất lợi hại? Ha ha ha, Bạch Vũ Triết nhìn xem hai vị kiều thê kia trong vui mừng mang theo thần sắc hồ nghi. Không khỏi vui vẻ phá lên cười. Cười cái gì cười, ngươi tên bại hoại này, ngươi mau nói a. Lâm Hinh Vân cho Bạch Vũ Triết cho cười thẹn thùng không thôi. Không khỏi bổ nhào trong ngực Bạch Vũ Triết, làm nũng, phân biệt hơn ngàn năm, hiện tại lại gặp dạng này việc vui. Tâm tình của nàng tựa hồ lại trở lại thiếu nữ lúc. Tốt a tốt a, Bạch Vũ Triết lập tức biểu thị đầu hàng, nói tiếp. Tính mạng của ta chi đạo, kỳ thật đã đạt tới chí tôn cảnh. Cái gì? Ngươi đã chí tôn cảnh rồi? Hai nữ đồng thời kinh hô, mặc dù các nàng cũng có phỏng đoán, dù sao Bạch Vũ Triết mới xuất hiện thời điểm, thể hiện ra sức chiến đấu cực kỳ cường hoành, nhưng các nàng cũng không dám hướng chí tôn đi lên nghĩ a. Bởi vì thiên thần cảnh muốn đột phá đến chí tôn độ khó thực tế quá cao. Đúng vậy, bất quá chỉ là nói vận đạt tới chí tôn cảnh, bản thể còn không tính là chí tôn. Bạch Vũ Triết đối thê tử chắc chắn sẽ không có cái gì giấu giếm. Dừng một chút còn nói thêm, bất quá chỉ cần đạo vận đạt tới chí tôn cảnh, chỉnh thể khẳng định là sẽ đột phá, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà chí tôn cảnh sinh mệnh chi đạo, dù chỉ là mới vào chí tôn cảnh, đối với sinh mệnh lý giải cũng đã xem như viên mãn. Mang thai chính là tân sinh mệnh sơ bộ sinh ra, cái này tự nhiên khó không được các ngươi phu quân ta. Thì ra là thế, Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu. Lâm Hinh Vân đột nhiên con mắt khẽ động, mở miệng hỏi, đây chẳng phải là nói sau này muốn sinh mấy cái liền có thể sinh mấy cái? Ha ha, ngươi là muốn sinh một tổ sao? Bạch Vũ Triết trêu ghẹo nói. Ngươi đi luôn đi. Lâm Hinh Vân thẹn thùng không thôi. Chẳng qua nếu có thể, nàng ngược lại là thật nguyện ý nhiều sinh mấy cái. Nàng cho tới nay đều là so sánh thích tiểu hài. Đáng tiếc là gần vạn năm trôi qua, bây giờ mới vừa vặn mang thai đâu. Đây cũng là không thể a. Độc Cô Ngạo Tuyết hồ nghi nói. Nàng cảm thấy cái này rất không hợp lý a. Từ trước đến nay đều là huyết mạch càng cường đại, tu vi càng cao, liền càng khó sinh sôi. Làm sao đến sinh mệnh chi đạo nơi này liền trái lại sao? Cái này hiển nhiên không phù hợp thiên đạo logic. Người suy nghĩ một chút. Một vị chí tôn, phối hợp hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Cái này ra đời hài tử huyết mạch tuyệt đối là yếu không được. Tương lai tối thiểu nhất tiêu chuẩn cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong. Cái này nếu là sinh ra một nhóm tới, kia thật là không được. Xác thực không thể, cũng không biết có phải là trên thiên đạo định sẵn từ lâu. Tựa hồ chỉ có thể hai lần, về sau nếu như còn muốn sinh, sẽ đối ta tự thân sinh mệnh chi đạo tạo thành không nhỏ phá hư. Thậm chí khả năng không cách nào khôi phục. Bạch Vũ Triết cuối cùng giải thích một câu, loại tình huống này, chính hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Hai nữ sau khi nghe thần sắc thoáng có chút ảm đạm. Bất quá nghĩ đến hiện tại mình đã mang thai Bạch Vũ Triết hài tử, tâm tình không khỏi lần nữa chuyển tốt. Bất quá, khoảng cách hài tử xuất sinh nhưng là không còn nhanh như vậy. Bình thường nữ tử đều là hoài thai 10 tháng. Thần giới thánh khung cảnh xem như người bình thường, đồng dạng cũng là hoài thai 10 tháng, nhưng là các nàng loại này thiên thần cảnh đỉnh phong,